Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 839. Dương Giao trận chiến mở màn. Cửu Trọng Quan trên tường thành, một mảnh tường vân bay tới. Thái Bạch Kim Tinh đứng thẳng tường vân phía trên, kêu lên: "Tư Pháp Thiên Thần ở đâu? Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính, Tôn Ngộ Không?" Cùng nhau ôm quyền kêu lên: "Phi thần tại." Thái Bạch Kim Tinh triển khai thánh chỉ, thì thầm: "Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế Chiếu." Viết: "Thiên Đế Ngự Sử Thiên Hạ, bốn châu trong vòng, võng không thần phục, thiên địa có thứ tự, nhân luân hữu lễ, quả thật từ xưa đến nay đệ nhất minh chủ. Đây là đạo truyền, nhưng vực ngoại thiên ma đã hàng, tây phá linh sơn, đồng nhập thiên đình, chậm khinh thiên địa, bội đạo nghịch lý, lại lâm cửu giới, muốn tàn sát chúng sinh." Đế rất tức giận, mệnh Tư Pháp Thiên Thần phá ma quân nhuệ khí, giơ thẳng lên trời chính khí, vững vàng thiên địa đại đạo. Năm vị Tư Pháp Thiên Thần cùng nhau đáp: "Vi thần lĩnh chỉ." Thái Bạch Kim Tinh đem thánh chỉ thu hồi, mỉm cười nói: "Chư vị thần quân, ma tộc trước diệt linh sơn, lại vào thiên đình, chính là nhuệ khí chính thịnh lúc. Thiên đình chư thần bên trong, có thể phá ma tộc phong mang cũng chỉ có chư vị thần quân." Dương Giao, Dương Tiễn bọn người đứng dậy. Dương Giao trầm ổn nói ra: "Làm phiền Tinh Quân hồi bẩm bệ hạ, chúng ta định không có nhục thánh mệnh." Thái Bạch Kim Tinh gật đầu mỉm cười nói: "Vậy liền xin nhờ chư vị, lão hủ trở về phục chỉ." Tường Vân quay người hướng phía đế cung mà đi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói: "Ta lão tôn đã không kịp chờ đợi. Na Cha, Ngao Bính cũng đều là một trận ma quyền sát trưởng." Dương Giao trầm ổn nói ra: "Chúng ta đối ma tộc cũng không hiểu biết, chớ có chủ quan. Ma tộc giáng lâm ta buổi chiều tác chiến, dò xét một chút ma tộc nội tình." Chấm chấm, hạo đãng ma vân giống như vô biên vô hạn hắc hải từ đằng xa lan tràn mà đến, trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem tam giới đều bao phủ trong bóng đêm. Những nơi đi qua hết thảy đều bị hắc ám thôn phệ, cửu giới đóng lại, trăm vạn thiên binh thiên tướng tất cả đều xôn xao. Đối mặt cái này thoáng như không thể địch nổi hắc ám màn trời, vô ý thức sinh khí một cỗ bối rối cảm giác khẩn trương, vô ý thức nắm chặt thần binh, trận địa sẵn sàng. Dương Giao trong tay phương thiên họa kích nhất truyền, đông tương đương trụ ở trên tường thành, nặng nề thanh âm vang vọng cửu trọng quan. Cửu trọng đóng lại tỏa hào quang rực rỡ, từng đóa tường vân ngưng hiện, từng đạo kim quang nở rộ, đồng dạng có một cỗ khí thế thật lớn dâng lên, vô biên ma vân ngưng tụ khủng bố cảm giác, nhất thời bị đánh vỡ. Quanh tương đương hư không phát ra một tiếng vang vọng, hai đạo mênh mông khí thế đập vào, nơi xa ma vân lại khó tiến lên mảy may, biến đổi là ma khí ngập trời. Một bên là tiên quang óng ánh, hình thành phân biệt rõ ràng hai cái thiên địa. Dương Giao hét lớn kêu lên: "Người đến báo danh." Thật lớn thanh âm tiếng vọng vô biên ma vân hướng phía hai bên lan lộn phun trào, lộ ra bên trong vô số thiên ma. Khuê Cương Pháp Tổ người mặc tử sắc long bào, ngồi cao đế vị phía trên, sau lưng có ma nữ trưởng khan, lực sĩ chấp phiến, hung dữ cầm kiếm thiên ma, khí phách hiên ngang hộ giá ma tôn, nghiêm chỉnh một bộ thiên đế xuất hành phô trương. Dương Tiễn gầm thét kêu lên: "Lớn mật thiên ma, an dám đi quá giới hạn thiên đế uy nghi." Ha ha, tương đương, Khuê Cương cười to hai tiếng, càn rỡ nói ra: "Phật chết, đế trốn, tam giới còn có cái gì thiên đế? Hạo Thiên hắn cũng xứng xưng thiên đế. Bỏ qua thiên đình, trốn ở xác rùa đen bên trong, liền có thể trốn qua kiếp số sao?" Nhìn về phía cửu trọng xem xét tòa kia cao nhất tiên cung, gầm thét kêu lên: "Hạo Thiên cút ra đây cho ta. Hạo Thiên cút ra đây cho ta, tương đương Hạo Thiên cút ra đây cho ta, tương đương Hạo Thiên cút ra đây cho ta, tương đương." To lớn tiếng gầm giữa thiên địa tiếng vọng, cửu trọng quan nội chúng thần tất cả đều là một trận xôn xao. Loại uy thế này để bọn hắn cảm nhận được áp lực cường đại. "Muốn gặp ta, liền vào đi." Một đạo thật lớn thanh âm từ cửu trọng quan truyền ra. Khuê Cương Pháp Tổ nhếch miệng lộ ra một đạo nụ cười dữ tợn, trong mắt mang theo điên cuồng chi ý, hét lớn: "Hạo Thiên, ngày xưa mối thù hôm nay khi báo, ta tất sát ngươi." Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, bốn phương tám hướng hư không bên trong đột nhiên vang lên từng tiếng tiếng vang, từ nơi sâu xa hai cỗ khí tức va chạm, vậy mà bất phân thắng bại. Giết, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm, ngàn vạn ma tộc tất cả đều nhấc tay, phát ra gầm thét thanh âm, sát khí hướng phía cửu trọng quan ép đi. Quan ải phía trên, Dương Giao trường thương trong tay giơ cao, rầm rầm tương đương một lá cờ phóng lên tận trời, nghênh phong tung bay. Hắc sắc cờ xí phía trên, công đức tơ vàng thêu vân vân, trung gian hai cái chữ to tư pháp, ngoặc kép, ông tương đương quan ải phía trên, cờ xí bên cạnh hiển hiện năm cái cự đại thân ảnh. Tất cả đều là người mặc chiến giáp, sau lưng hắc sắc áo khoác phấn khởi, theo thứ tự là Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính, Tôn Ngộ Không, năm tôn pháp tượng cùng kêu lên quát, ti tam giới. Pháp chúng sinh, tư pháp chấn ma, quan ải phía trên, tất cả thiên binh thiên tướng tất cả đều giơ cao thần binh, cùng kêu lên quát, tư pháp chấn ma, tư pháp chấn ma, tư pháp chấn ma, thật lớn thanh thế không chút nào như ma tộc, khí thế bàng bạc từ cửu trọng quan dâng lên, đem ma tộc sát khí một mực ngăn trở. Cô Lương mang theo bảy bộ thần chủ xuất hiện tại thành tường bên trong, sau lưng đều có thần vị sinh ra. Chúng thần ngồi tại thần vị bên trong. Cô Lương vừa cười vừa nói: "Chư vị sư đệ, bọn tiểu bối đều trưởng thành, hiện tại liền từ chúng ta tới cho bọn hắn áp trận." Thân Công Báo cảm thán nói ra: "Chúng ta thời đại đã qua, thiên địa đời nào cũng có anh hào gia a." Lữ Nhạc vừa cười vừa nói: "Thân Công, cho dù năm đó ngươi cũng không thể coi là cái gì anh hào a. Cùng bọn hắn so kém xa." Thân Công Báo lật một cái bạch nhãn, không cao hứng nói ra: "Chỉ ít so với ngươi còn mạnh hơn." "Ha ha ha, tương đương." Chúng thần một trận cười to. Văn Trọng cảm thán nói ra: "Bọn họ để ta nhớ tới ngày xưa tiệt giáo thời điểm, huynh đệ đồng môn cũng là như vậy, cộng đồng tiến thối, tình nghĩa vô song." Chủ thần khác cũng đều là gật gật đầu. Cô Lương thế nhưng là không có thời gian cùng bọn hắn nhàn tự. Trong tay lóe lên xuất hiện một bản binh thư, thả trên chân liền lật xem. Lâm trận mới mải gươm, không sắc được thì cũng sáng. Ma tộc trận doanh bên trong, Huyền Sát Tinh Ma mỗi ngày đình khí thế dâng cao, lập tức ôm quyền kêu lên: "Bệ hạ, thuộc hạ nguyện vì tiên phong, phá cửa này ải, bắt thiên đế giao cho bệ hạ xử lý." Khuê Cương Pháp Tổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửu trọng quan. Tại tòa này quan ải bên trong, cảm nhận được này cỗ uy nghiêm to lớn quang minh chính đại khí tức, Hạo Thiên đang trong đó. Cỗ khí tức này ẩn ẩn so với mình còn mạnh hơn. Dù cho có thiên địa gia trì, muốn thắng qua Hạo Thiên Thượng Đế cũng không phải sớm chiều sự tình. Khuê Cương Pháp Tổ gật đầu nói: "Đi thôi, mấy cái này thần tướng hẳn là thiên đình chiến thần, đem bọn hắn đánh bại, thiên đình khí thế tự nhiên cũng chính là phát triển mạnh mẽ." "Vâng." Huyền Sát Tinh Ma đột nhiên tán loạn ra. Sau một khắc, Ma Vân cùng cửu trọng quan trung ương hiển hiện một cỗ khói đen. Khói đen hội tụ thành ma ảnh. Huyền Sát Ma Tôn mở miệng yếu ớt nói ra: "Bản tọa chính là Thiên Ma Huyền Sát, đến đây khiêu chiến thiên đình quân hùng. Ai dám đến đây nghênh chiến?" Cờ xí trước đó, năm tòa pháp tướng đột nhiên biến mất một tòa. Dương Giao từ thành tường bên trong vọt thẳng mà ra, phương thiên họa kích mang theo vô song chi uy, đâm thẳng Thiên Ma Huyền Sát. Thiên Ma Huyền Sát đưa tay vung ra, một đạo sắc bén hắc sắc ma lưỡi đao chém ra, bang tương đương bên trong thiên địa vang lên một trận chấn minh. Phương thiên họa kích đột nhiên hóa ngàn vạn, lít nhà lít nhít che kín không gian xung quanh, hướng phía Thiên Ma Huyền Sát đâm xuống. Huyền Sát đột nhiên nổ tung, hóa thành từng tia từng sợi ma khí biến mất không thấy gì nữa. Ngàn vạn phương thiên họa kích hợp nhất, rơi vào Dương Giao trong tay, đứng thẳng hư không không nhúc nhích, đánh giá chung quanh. Chung quanh hư không đột nhiên hiển hiện một tia vết đao, hướng phía Dương Giao phi tốc xẹt qua. Dương Giao thân ảnh nhất thời biến mất, xoay tròn bạt không mà lên, quanh tương đương nguyên địa vỡ nát, đao quang tung hoành, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.